Trạch Thiên Ký TTV, chương 244, 244, quyển 1 chương 242 Hoàng Chỉ Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Các mỗi lần ban bảng cũng sẽ phụ ra phê bình ngắn gọn, lần này đổi bảng, Thiên Cơ Các đại khái đã nghĩ đến việc sẽ dẫn tới rất nhiều nghị luận trên thế gian, cuối cùng đối với Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh hai người không có trong điểm kim bảng cũng đưa ra giải thích cho thấy bởi vì Thiên Cơ lão nhân vô cùng mong đợi hành trình chu viên của hai người đến đây, toàn bộ đại lục đều biết Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sẽ vào chu viên. Bắt đầu từ Thanh Đằng Yến năm trước, hôn ước giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung truyền khắp toàn bộ thế gian, trong câu chuyện này tràn đầy các loại ân oán tình cừu, thanh mai trúc mã, nghịch tập cùng đợi chờ, hỗn loạn đan xen, khó có thể nói hết. Hiện tại, nam nữ chính trong câu chuyện rốt cục sắp gặp nhau ở chu viên, tự nhiên làm cho vô số người chú ý, là một nhân vật chính khác trong câu chuyện này, Thu Sơn Quân không xuất hiện nhưng sư đệ của hắn lại có mặt. Ánh mắt Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh càng thêm lãnh đạm. Bởi vì chút thời gian ở Thiên Thư Lăng, quan cảm của thất gian đối với Trần Trường Sinh đã có thay đổi, lúc này nghe tiếng nghị luận, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ thần sắc tức giận bất bình. Cho dù hắn ở chu viên có kỳ ngộ thế nào, chẳng lẽ có thể chiếm vị trí đầu trên điểm kim bảng? Chẳng lẽ là có thể đánh đồng với Thu Sơn Quân? Vì sao không thể? Tuy nói Thu Sơn Quân đã tụ tinh thành công, nhưng không nên quên Thu Sơn Quân lớn hơn hắn 4 tuổi. Những nghị luận này cũng không nhắc tới tên của Trần Trường Sinh, nhưng tất cả mọi người đều biết đang ám chỉ đến hắn. Diệp Tiểu Liên đi theo sư thì đứng trong đám người, nhìn về bóng lưng Trần Trường Sinh phía trước, không giống như ban đầu trong mắt chỉ có ghét cay ghét đắng cùng tức giận, lúc này chỉ có chút tò mò. Trần Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt bốn phía, nhất là nam nhân vẻ mặt rõ ràng có chút bất thiện, cảm giác áp lực rất lớn, vừa hơi cảm thấy ngơ ngẩn, tại trong mắt thế nhân, hắn cùng với Từ Hữu Dung có thể là thanh mai trúc mã, có thể yêu hận tương giao, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng hết thảy cũng không phải là thật, hắn không biết Từ Hữu Dung có bộ dáng thế nào, tin tưởng Từ Hữu Dung đối với hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng. Đi ra cửa Nam Kinh Đô, đội ngũ ngừng nghỉ sơ qua. Tần giáo sĩ từ trong chiếc xe do Thiên Mã kéo đi phía trước nhất đi xuống, đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, hỏi, chẳng lẽ là giáo chủ đại nhân dẫn đầu? Tần giáo sĩ lắc đầu nói, lão đại nhân gần nhất thân thể có chút không tốt. Trần Trường Sinh nhìn chiếc xe phía trước nhất tò mò hỏi. Vậy trong xe là vị đại nhân vật nào trong quốc giáo? Tần giáo sĩ nhìn hắn cười nói, ta tới để mời ngài lên xe. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, một hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại, có chút không dám xác nhận nói. Ngươi muốn nói, lần này đi chu viên, do ta dẫn đầu. Tần giáo sĩ chính xác nói. Đúng vậy, giáo hoàng đại nhân đã đem chuyện này giao phó cho ngài. Trần Trường Sinh nghĩ tới hình ảnh các giáo sĩ của tông tự sở cùng thiên đạo viện lúc trước, lão sư tự mình tới thỉnh an vấn lễ, im lặng nghĩ tới, chính mình có thể là người biết cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Kinh Đô, đi tới Vấn Thủy Thành, hơn 10 chiếc xe lần lượt thông qua cửa thành, trên những chiếc xe này đều có ký hiệu của Ly Cung, mấy ngày trước giáo điện trong thành đã nhận được tin tức có chuẩn bị cửa thành quân lính nào dám kiểm tra thật sớm đem thành cửa mở ra, hai bên quan đạo lại càng chật ních dân chúng nghe tin tới xem. Ai là Trần Trường Sinh? Thần quốc thất luật tới mấy người? Từ Phượng Hoàng trực tiếp từ Nam Khê Trai đi rồi, sẽ không ở trong đội ngũ đúng không? Trần Trường Sinh ở trong chiếc xe nào? Có phải là chiếc thứ nhất hay không? Ngươi nhìn cánh thiên mã như tuyết trắng, không khác như tấm ga trải giường của chúng ta. Dân chúng nhiệt tình nghị luận hướng về phía mấy chiếc xe trong đội ngũ chỉ rõ thất bạch sắc thiên mã tuấn mỹ thần kỳ tự nhiên là tiêu điểm trong mắt mọi người. Khi mọi người biết Trần Trường Sinh đang ở chiếc xe đầu tiên, lại càng chen đến phía trước, đường phố nhất thời trở nên huyên náo, thậm chí không ngừng nghe được có người lớn tiếng hô tên của hắn. Một thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Chữ Trấn, đọc một lượt đạo tàng, đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, ở Thiên Thư Lăng một ngày xem hết tiền lăng thập thất bia, trở thành viện trưởng quốc giáo học viện. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, đây đều là một đoạn truyền kỳ, hắn chính là truyền kỳ. Vô số ánh mắt rơi vào trên chiếc xe kia, nóng rực vô cùng, dường như muốn đem màn che đốt cháy. Mặc dù có kinh nghiệm dạo phố ở Kinh Đô sau đại chiêu thí, Trần Trường Sinh vẫn còn có chút không quen đãi ngộ như vậy, chỉ cảm thấy thể diện nóng hổi vô cùng. Cũng là chiếc tụ ngồi đối diện với hắn, vẫn mặt không chút thay đổi, không bị ngoài xe truyền tới thanh âm cùng ánh mắt cực nóng ảnh hưởng. Đội ngũ đi tới chu viên trực tiếp đi giáo điện của Vấn Thủy Thành, tự có tân giáo sĩ mang theo thuộc hạ giáo sĩ đi xử lý tất cả sự vụ cụ thể. Trần Trường Sinh viện trưởng quốc giáo học viện, danh nghĩa là người chịu trách nhiệm lần này, nơi nào cần đi làm những chuyện này, thay lời khác mà nói, hắn có ý nghĩa sấp xỉ như môn thần gián ở cửa phòng. Giáo điện đã chuẩn bị phòng xong, người tu hành các học viện tông phái từng nhóm vào ở Ly Sơn Kiếm Tông gần đây danh tiếng quá mức vang dội, Thất Gian cùng Lương Tiếu Hiểu tiến vào Đông Viện, hai thiếu nữ thanh nữ phong ở ngay cạnh phòng của bọn họ, Trần Trường Sinh tự nhiên ở nơi tốt nhất, Vấn Thủy Thành chủ giáo nhiệt tình đem hắn mời vào chủ điện, Chiết Tụ cũng đàng hoàng không khách khí đi theo. Đơn giản sửa sang thanh tẩy còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã có giáo sĩ báo lại, nói có người tới bái phòng Trần Viện Trường. Trần Trường Sinh ngây người, đoán được người đến là ai, vội vàng đổi quần áo sạch sẽ, đi tới tiền điện. Một nam nhân bộ dáng quản sự đứng ở tiền điện, chỉ thấy người này quần áo mộc mạc, bên hông buộc lên một khối ngọc bình thường nhưng tuyệt đối không phải phàm vật. Thấy Trần Trường Sinh, quản sự quỳ gối làm lễ ra mắt, lộ vẻ cực kỳ cung kính. Thấy hình ảnh như vậy, các giáo sĩ sống trong Vấn Thủy Thành cảm thấy giật mình. Vấn Thủy Đường gia từ trước đến giờ làm việc ngông cuồng, cho dù là Thiên Hải gia cùng Thu Sơn gia cũng không để mắt vị đại quản sự này, ngày thường ngay cả mặt mũi của giáo chủ đại nhân cũng không để ý, vì sao lúc này biểu hiện nhún nhường như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng viện trưởng quốc giáo học viện chỉ là chức vụ không thật, vị trí chỉ có tác dụng trong nội bộ quốc giáo, cho dù Trần Trường Sinh cùng Đường gia độc tôn giao hảo cũng không biến thành như vậy mới đúng. Trần Trường Sinh đối với vị quản sự Đường gia kia xin lỗi nói. Theo đạo lý ta đây là vãn bối, thế nào cũng phải đi bái phòng lão thái gia một chút, chẳng qua chuyến này đi chu viên thời gian cấp bách, hơn nữa giáo hoàng đại nhân để cho ta chịu trách nhiệm nơi này, cho nên không thể rời đi, kính xin quản sự thay ta thỉnh an với lão thái gia. Nói xong câu đó, hắn lấy ở một cái hộp nhỏ đã chuẩn bị từ kinh đô đưa tới. Trong hộp có thuốc, ban đầu hắn và Đường Tam Thập Lục ở Bách Thảo Viên trộm vô số dược thảo kỳ quả, hơn nữa Lạc Lạc đưa tới Hồng Hà đặc sản mà thế nhân hiếm khi được thấy, do Ly Cung giáo sĩ luyện chế thành đan dược, trừ thời điểm phá cảnh thông u phục dụng một chút còn dư lại rất nhiều, dùng để trợ giúp tu hành hiệu quả không hiện, nhưng dùng để cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ lại là không còn gì tốt hơn. Quản sự nhận lấy hộp nhỏ, luôn miệng nói tạ ơn, sau đó cũng từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, vẻ mặt khiêm cung hai tay dâng lên, nói là lễ ra mắt của Đường lão thái gia cho Trần viện trưởng, sau đó liền cáo từ. Trở lại trong chủ điện u tĩnh, Trần Trường Sinh đem chiếc hộp đặt lên bàn, chỉ thấy trong hộp là một cái kim khí cầu. Kim khí cầu lớn cỡ nắm tay, lộ vẻ cực kỳ trầm trọng, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, nhưng có một chút đường nét như lân phiến, đem kim khí cầu phân cách thành ba bộ phận. Chiết Tụ đi tới cạnh bàn nhìn qua, vẻ mặt khẽ biến, sau đó trầm mặc thời gian rất lâu. Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi, sao thế, xem ra ngươi rất giật mình. Chiết Tụ nhìn hắn nói, ngươi đến tột cùng quan hệ như thế nào với Đường Tam Thập Lục. Trần Trường Sinh không giải thích được nói, ta cùng hắn chính là bằng hữu. Đúng vậy, Đường Tam Thập Lục là người bạn đầu tiên hắn biết sau khi vào kinh. Nếu chỉ là bằng hữu, làm sao Đường gia lại đem bảo bối như thế tặng ngươi. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói, Trần Trường Sinh đưa tay từ trong hộp lấy ra kim khí cầu nhìn như tầm thường không có gì lạ, cẩn thận đánh giá, không nhìn ra điểm đặc thù nào. Đây là vật gì? Chiết Tụ đi tới trước mặt hắn, nhìn kim khí cầu trong mắt từ trước đến giờ không có tâm tình ba động, cũng tăng thêm chút cảm xúc khác thường. Trận pháp thủ thành của các quốc gia trong thế giới loài người cũng là do Đường gia thiết kế chế tạo, binh khí quân giới tốt nhất cũng là do Đường gia thiết kế chế tạo, khôi giáp 38 thần tướng trên đại lục cũng toàn bộ là do Đường gia thiết kế chế tạo, ngay cả Hồng Hà vây quanh Bạch Đế Thành, nghe nói cũng là do tổ tiên Đường gia tự mình thiết kế đốc tạo. Gia tộc này ở bờ Vấn Thủy truyền thừa thiên thế, giàu có đến mức ngay cả Thánh hậu nương nương đều có chút kiêng kỵ, không cách nào hạ thủ. Bảo bối của Vấn Thủy Đường gia, dĩ nhiên không phải là bảo bối bình thường. Chiết Tụ nói, chút ít thần khí trên bách khí bảng, có ít nhất 17 món xuất xứ từ Đường gia. Hiện tại Đường gia vẫn có thể chế tạo ra một chút binh khí phi phàm, mặc dù bởi vì khoáng thạch chân quý đã khô kiệt không cách nào bì kịp chút ít thần binh trên bách khí bảng năm đó, nhưng phương diện thiết kế tinh diệu còn hơn lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí trên bách khí bảng hiện tại phần lớn cũng bị các tông phái học viện cất giấu, tựa như xương dư thần thương vẫn bị cung phụng ở trong Đại Chu Hoàng Cung, đương thời cường giả muốn lấy được nhất đương nhiên chính là binh khí Đường gia sản xuất, cho nên cho dù là người điên như Thiếu Trương, cũng không dám đắc tội với Đường gia. Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được viên kim khí cầu trong lòng bàn tay trở nên trầm trọng. Chiết Tụ tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm, kim khí cầu trong tay ngươi chính là Hoàng Chỉ Tán. Trần Trường Sinh kinh dị lặp lại. Hoàng Chỉ Tán, hắn mơ hồ nhớ giống như đã nghe qua cái tên này ở nơi đâu. Không sai, năm đó Ly Sơn Kiếm Tông vị Tô Tiểu Sư Thúc kia, hướng Đường gia đặt chế một món pháp khí, Đường gia đem thiết kế nguyên sơ của hắn tiến hành một chút sửa đổi, cuối cùng dùng 30 năm thời gian mới chế tạo thành công, pháp khí kia chính là kim khí cầu hiện tại ngươi đang cầm trong tay, tên gọi là Hoàng Chỉ Tán. Cẩu Hàn thực bọn họ thường nhắc tới vị sư thúc tổ kia ư, nếu là pháp khí vị truyền kỳ cường giả kia đặt chế, tại sao bây giờ còn ở đường ra? Bởi vì cuối cùng vị Tô tiểu sư thúc kia chưa tới lấy. Tại sao? Bởi vì, hắn ra không trả tiền nổi. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh, Trần Trường Sinh cảm thấy kim khí cầu trong lòng bàn tay trầm trọng hơn một ít, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Vật này, rất quý, Chiết Tụ nói, Hoàng Chỉ Tán là do Đường lão thái gia tự mình đặt tên. Trần Trường Sinh hô lên một tiếng, tỏ vẻ không rõ như vậy có ý gì. Hoàng Chỉ chính là tiền giấy, Chiết Tụ nhìn hắn nói. Trần Trường Sinh suy nghĩ cẩn thận, tiền giấy bất đồng với ngân phiếu lưu thông trên thế gian, trên mặt có thể viết số bao nhiêu cũng được. Nếu như đem số lượng trên tiền giấy biến thành chân thật sẽ là bao nhiêu tiền? Thế gian trừ Đường ra, còn có người nào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Khó trách vị Ly Sơn tiểu sư thúc truyền kỳ kia, rõ ràng tự mình thiết kế ra pháp khí cuối cùng lại không thể không nhịn đau từ bỏ. Hoàng Chỉ Tán này, để mọi người trên thế gian cảm thấy túi tiền nhỏ bé. Nhưng bây giờ rơi vào trong tay của hắn, cách chương.